Xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Và mời tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Các bạn thân mến, tập này, bộ truyện này thì cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Và Tiến rất là mong được mọi người góp ý về bộ truyện sắp tới. Và hãy ủng hộ để kênh của chúng ta sớm đạt được 10k sub nha. Bây giờ đã được khoảng tầm 9k 8 rồi, còn 200 cái subscribe nữa thôi. Dị Thế Đạo Môn, chương 1051. Lý Bình An cười nói: "Đứng lên đi." Chúng đệ tử đứng dậy. Thanh Tuyết thì quan tâm hỏi: "Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi?" Lý Bình An cười: "Yên tâm đi, vi sư không sao rồi." Thạch Hạo tò mò hỏi: "Sư phụ, trước đó ngài đi lâu vậy? Hiện giờ chư thần đã có thể tiến vào hư không rồi, ngài đã biết chưa?" Lý Bình An trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cũng nên để các người biết chuyện xảy ra rồi, đi theo ta thôi." Lý Bình An cất bước đi đến đại sảnh. Mấy người đệ tử đuổi theo, đi vào trong đại sảnh rồi ngồi xuống hai bên trái phải. Ánh mắt nhìn chăm chú sư phụ. Khí tức của sư phụ thật sự mênh mông bát ngát. Lý Bình An trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sau khi vi sư lệnh cho Thanh Thuần lập ra Phật giáo, thần Hy Chi Chủ đã đến tìm vi sư, dùng hơn ngàn vị diện để trao đổi, mời vi sư ra tay thủ hộ." Sau đó Lý Bình An chậm rãi kể tiếp, giống như là kể chuyện vậy. Toàn bộ sự việc được hắn kể lại một cách đặc sắc đầy bất ngờ. Nghe thấy Lý Bình An bị Thánh Nữ Thánh Đường, Hoàng Kim Cự Long, Đại Trưởng Lão Hắc Ám Thần Điện, Lôi Đình Ti Tan vây công, mỗi người đệ tử đều giận. Nghe thấy Lý Bình An đánh bại Thần Vương Thần Hy, ai nấy đều vui mừng sảng khoái, cả người thư thái. Cuối cùng Lý Bình An nói tới cả chuyện của hội trưởng Đông Minh Công Hội kể lại cho mình. Bạch Hiểu Thần tức giận kêu lên: "Thần hệ phương Tây đáng chết, tất cả đều là một lũ hèn hạ vô sỉ." Thạch Hạo thì mang vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Sư phụ, nghịch thiên chí tôn Ngao Minh lại lần nữa xuất thế rồi, có phải chứng tỏ cuộc chiến giữa các vị thần sắp nổ ra lần nữa hay không?" Lý Bình An thì gật đầu nói: "Rất có thể." Trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Cuộc chiến giữa các vị thần, cuộc hạo kiếp máu tanh. Chỉ nghĩ đến thôi, đầu óc đã run rẩy rồi. Loạn thế trời sinh, đạo môn cứu tang thương. Nhưng mà lần này bọn họ thực sự có thể cứu được toàn bộ hư không vô tận sao? Thanh Tuyết thì không tin nổi hỏi: "Sư phụ, nguyên nhân nổ ra cuộc chiến giữa các vị thần là gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói được truyền xuống từ thần linh trên thần giới vĩnh hằng sao? Như vậy mà chúng ta phải đánh nát hư không, khiến cho vô số chúng sinh đều vẫn lạc sao? Có lẽ thần giới vĩnh hằng có mưu đồ riêng của bọn họ, nhưng mà không ai biết." Lý Bình An lắc đầu. Ninh Quyết thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Xin sư phụ chỉ đạo." Lý Bình An nhìn mấy người đệ tử xung quanh nói: "Trước đây vi sư vẫn luôn dạy bảo các ngươi, đạo đứng trước pháp, pháp không thể cưỡng cầu, để tránh rơi vào ma chướng. Nhưng mà lúc này loạn thế sắp tới rồi, nếu như muốn phòng thủ, diệt trừ cái ác, bảo vệ đại đạo, bảo vệ chúng sinh trong thiên địa này, cần phải có pháp thuật vô địch. Cho nên lần này vi sư muốn dạy các ngươi mau chóng tăng thực lực." Tất cả đệ tử đều đồng loạt chắp tay đáp: "Vâng." Lý Bình An nói: "Vi sư dự định mở rộng mộng cảnh thế giới, để tu sĩ hồng hoang lịch luyện. Các ngươi cũng xông qua trấn ma tháp một lần đi." Bạch Hiểu Thuần thì ngẩng đầu tò mò hỏi: "Sư phụ, trấn ma tháp là cái gì?" "Chờ các ngươi tiến vào trong rồi sẽ biết, vi sư không muốn giải thích cho các ngươi." Bạch Hiểu Thuần đau lòng nói: "Vì sao? Sư phụ, người không thích bọn con nữa sao?" Lý Bình An thản nhiên đáp: "Không phải, chỉ là lười nói mà thôi." Bạch Hiểu Thuần thì trợn tròn mắt: "Vậy mà có thể nói ra việc mình lười biếng một cách hùng hồn như vậy sao?" Hồng hoang thế giới, trong một tử lâu bên trong thạch thành, Baris đang bưng bê bát đĩa trên bàn. Jessica thì đứng sau quầy tính sổ sách. Nhiếp Bằng thì mặt mũi sưng vù, đang ngoan ngoãn quét dọn vệ sinh với cả Gero. Macro thì cũng sưng mặt sưng mũi đứng bên cạnh, dùng băng hẹ để ủ rượu. Trên bàn ăn ở lầu 2, Thạch Lăng đang uống rượu dùng bữa với cả vài người, cười nói ha ha. Thạch Lăng thì cúi đầu nhìn Gero đang ra sức kê lại bàn ghế bên dưới, cười ha hả nói: "Đại Miêu, hôm nay các ngươi lại đánh nhau với ai vậy? Sao lại thảm như thế?" Gero đau đớn kêu lên một tiếng rồi nói: "Một lão đầu không biết tên." Thanh niên nho nhã bên cạnh Thạch Lăng cười ha hả nói: "Ta bảo này, các ngươi làm gì cũng được, sao luôn nghĩ đến chuyện đi làm phiền người khác thế hả? Còn trêu chọc đối phương khiến mình bị đánh." Gero thì đặt cái bàn xuống phịch một tiếng, tức giận kêu lên: "Ta là bán thần cường đại đấy nha, ta không tin, nơi này chắc chắn có người ta đánh thắng được." Làm gì đấy hả, không muốn làm nữa hay sao?" Một nữ tử mặc áo đen đi tới phía sau, dáng vẻ bế nghễ. Đám người Thạch Lăng thì vội vàng cúi đầu ăn cơm. Gero cũng bận bịu bê cái bàn vừa ném xuống kê lại gọn gàng, dùng hết sức di chuyển sang bên cạnh. Một thanh niên anh tuấn đi ra từ sau bếp cười nói: "Mẫu thần, chúng ta hết hải sản rồi." Người này chính là Phồn Tinh Chi Thần của Ám Dạ Thần Hệ trước đây, hiện giờ giữ chức đầu bếp chính của tửu lầu. Ám Dạ Thần nữ Lafite nhìn về phía quầy hàng nói: "Jessica, người liên lạc với cả Đông Hải Long Cung, bảo bọn họ đưa một đám hải sản thượng hạng đến đây cho chúng ta đi." Jessica gật đầu đáp: "Vâng, bà chủ." Đột nhiên một âm thanh rất lớn vang lên trên bầu trời: "Hôm nay là ngày mộng cảnh thế giới mở ra, bất kể hồng hoang tiên thần nào đều có thể thông qua nguyên thần để giao hòa với cả hư không, tiến vào mộng cảnh thế giới, tiến vào trấn ma tháp để lịch luyện. Tu sĩ trong hồng hoang đều có thể tiến đến đạo quán nhận lấy giấy thông hành để tiến vào mộng cảnh lịch luyện. Tất cả sinh linh trong hơn 1.300 thế giới đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Tất cả đệ tử đạo môn đều ra khỏi quán, chắp tay thi lễ với cả bầu trời nói: cần tuân pháp chỉ." Phía sau núi của Hạo Nhiên Thư Viện, Triệu Hân Duyên ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Mộng cảnh không gian là cái gì vậy?" Trong sơn cốc vặn vẹo, hai cỗ chiến ý rất lớn bốc lên, va chạm với nhau. Khi mà giọng nói kia vang lên bầu trời, hai cỗ chiến ý đột nhiên biến mất, lộ ra tình cảnh bên trong. Thượng Cổ Chí Tôn và Vũ Diệu Chí Tôn đang khoanh chân trong sơn cốc. Thượng Cổ Chí Tôn thì nghi hoặc hỏi: "Mộng cảnh không gian là cái gì vậy?" Vũ Dương Nguy thì cười ha hả nói: "Cứ đi xem đi, chẳng phải sẽ biết thôi sao? Không phải đạo chủ nói nguyên thần giao hòa với cả hư không là có thể tiến vào mộng cảnh thế giới sao? Chúng ta cũng đi thử xem." Thượng Cổ Chí Tôn gật đầu nói: "Được." Trong nháy mắt, bóng dáng của hai người đã biến mất trong hư không rồi. Rất nhiều thần linh trong thiên đình địa phủ cũng cung kính cúi đầu với cả trời cao. Một vài vị thần linh thì không vội vàng, đều mang lòng hiếu kỳ tiến vào trong mộng cảnh thế giới. Trong tửu lầu, bà chủ của Lafite sững sờ, vung tay kêu lên: "Hôm nay đóng cửa sớm nha." Chúng thần tiên đang ăn cơm trên lầu 2 đứng dậy, chắp tay thi lễ với cả Lafite nói: "Bà chủ, cáo từ." "Bà chủ, lần sau chúng ta lại đến." "Bà chủ, đồ ăn mới vừa mang lên, chúng ta còn chưa ăn mà, có thể miễn phí không?" Lafite thì trừng mắt nhìn qua, người kêu muốn miễn phí là kia, lập tức xấu hổ cúi đầu chạy mất. Lafite quát to: "Quay lại, mang hết cơm thừa của các ngươi, chưa ăn hết đi cho ta." "À vâng vâng vâng vâng." Từng vị tiên thần vội vàng xoay người, thu dọn sạch thức ăn còn thừa trên bàn, rồi chạy mất. Trong nháy mắt, tửu lầu vắng vẻ. "Đóng cửa." Latife thì quay người đi về phía hậu viện. Nhiếp Bằng vội vàng chạy chậm đến, đóng cửa tửu lầu lại, sau đó thì quay người tựa trên cửa, thở phào một hơi lo lắng nói: "Không biết trước đây bà chủ làm gì mà khí chàng lại cường đại như vậy, đám tiên thần mạnh mẽ kia đều sợ nàng ta." Jessica đi ra khỏi quầy thu ngân, mỉa mai: "Vậy mà ngày đó có người còn to gan, đòi muốn đánh cướp bà chủ đấy, ép hỏi tin tình báo. Ta thật sự không biết sao chúng ta có thể sống đến bây giờ đây. Ta bảo này, các người có thể ngoan ngoãn một chút được không hả? Boris chạy đến bên người của Jessica, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, đúng đây. Các người có thể ngoan ngoãn một chút được không? Gero thì khẽ buông tay, cái bàn rơi xuống đất kêu bịch một tiếng. Hắn chống tay lên bàn, tức giận quát to. Không phải chúng ta vì nhiệm vụ sao? Các người không làm gì cả, vậy mà còn mặt mũi để mắng chửi chúng ta. Khóe miệng của Nhiếp Bằng co giật hai cái, vô cùng bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn đi, nhưng mà bà chủ bảo ta đi coi chừng bọn họ, đề phòng bọn họ chạy trốn. Nên mỗi lần bọn họ ra ngoài đều bảo ta đi theo, sau đó thì mỗi lần ta đều bị đánh một trận. Marcos cảnh giác, nhìn về phía hậu viện, tức giận truyền âm nói. Tất cả im miệng cho ta đi, về phòng rồi nói. Nhóm 5 người đi ra sau nhà, xuyên qua cửa, bước vào một gian phòng, cùng nhau ngồi xuống xung quanh một cái bàn. Marco thể niệm một câu chú ngữ, một bình chướng ma pháp vây quanh căn phòng, sau đó hắn nổi nóng nói. Chúng ta cũng không muốn gây chuyện đâu, nhưng mà nhiệm vụ mãi vẫn chưa hoàn thành, ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Jessica thì bất mãn nói. Vậy cũng không cần phải lần nào ra ngoài, người cũng phải uy hiếp người khác chứ hả? Ta... Da mặt của Marcos co rúm lại, yếu ớt nói. Ta thật sự không uy hiếp ai mà. Gedo thì gật đầu liên tục. Ta có thể làm chứng nha. Cái lão đại thật sự là không uy hiếp ai nha. Chỉ là ngữ điệu hơi nghiêm khắc một chút thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ lão đại vẫn luôn nói như vậy mà. Jessica thì bất đắc dĩ nói. Được rồi, các người muốn đánh thì hoặc là bị đánh thì cứ đi đi, ta cũng không quản được các người đâu. Boris nháy mắt tò mò hỏi. Hiện giờ cái mộng cảnh của thế giới gì đó mở ra, chúng ta có nên đi dò xét một phen không? Mọi người đều nhìn về phía của Marcos. Marcos gật đầu. Đương nhiên phải đi rồi. Mặc dù không biết mộng cảnh thế giới là cái gì, nhưng mà bên trong chắc chắn là có thể phát hiện ra được điều gì đấy. Biết càng nhiều, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta càng lớn. Trong mộng cảnh, bóng người hư ảo của mộng yểm lơ lửng giữa thế giới, nhìn từng vị thần linh liên tiếp hiện ra, kích động đến mức cả người run lên. Nhiều thần linh quá. Có nhiều thần linh cung cấp lực lượng trong mộng cảnh thế giới như vậy, là đến từ trước hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đúng là đã đạt đến đỉnh phong của mộng ma nhất tộc. Mộng yểm thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ đạo chủ có đánh mắng, có dùng chân đá ta cũng tuyệt đối không đi đâu. Từ nay về sau đạo chủ nói cái gì thì chính là cái đó. Đạo chủ bảo ta làm gì, ta làm hết. Mộng yểm ngẩng đầu, thể hiện lòng thành kính, kích động hét lớn. Đạo chủ, ta nhất định sẽ quản lý tốt mộng cảnh thế giới này, để tất cả tiên thần tiến vào đều lịch luyện tốt. Tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của ngài. Bóng dáng của đám người Marcos hiện lên trong sơn lâm bên ngoài. Còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh thế giới, một đầu cự lang đã nhào ra từ trong rừng cây, lao về phía bọn họ. Gero lập tức bước lên, tung một quyền đấm ra. Trong nháy mắt, đầu cự lang kia đã bị lực lượng quyền cường đánh bại thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một đám lưu quang rồi tiêu tán. Gero thì sững sờ, nắm chặt tay, cả người run rẩy. Hắn vui mừng đến phát khóc rồi. Nhiếp Bằng cạn lời. Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Không phải chỉ đánh chết một con sói sao? Xem ngươi kích động chưa kìa. Gero thì xoa xoa mặt kích động kêu lên. Ngươi không hiểu được đâu. Từ khi bước vào cái thế giới này tới bây giờ, tất cả đối thủ của mình gặp phải đều đánh không lại. Đây là lần đầu tiên ta đánh thắng, đúng là rất sảng khoái. Sảng khoái sao? Trong lòng của Marcos, Nhiếp Bằng đều dâng lên một ý nghĩ. Có thể sảng khoái bao nhiêu chứ? Ngao! Lại có thêm mấy đầu sói nữa nhảy ra từ trong rừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Giết! Marcos hét lớn một tiếng. Hàn băng quấn quanh người, lao về phía của cự lang. Nhiếp Bằng cũng lao ra, trường kiếm vung vẩy, chém một đầu cự lang đang giống giận thành 8 khối. Jessica và Boris đứng chung một chỗ, mắt nhìn ba gã nam nhân kia tàn nhẫn phân thây đàn sói. Paris nhỏ giọng thì thầm. Không phải đám người đội trưởng điên rồi chứ? Jessica gật đầu. Có khả năng đấy. Một lát sau thì đại chiến kết thúc, cả đoàn sói đều bị chém giết, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất. Trên mặt của ba người Marcos đều mang theo vẻ hưng phấn. Cảm giác buồn bực trước đó dường như đã bị quét sạch. Jessica hỏi, phát tiết xong chưa? Ba người Marcos khẽ gật đầu, dịu đi cơn kích động trong lòng. Rất lâu rồi bọn họ không vui sướng như vậy, quá sảng khoái. Jessica nói, vậy thì bắt đầu dò xét mộng cảnh thế giới này thôi. Chắc là có thể tìm hiểu được một chút tình hình của thế giới hiện tại đây. Marcos thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn huyền không đảo lơ lửng trên bầu trời phía xa. Trái tim ta nói cho ta biết, phải đến nơi đấy. Jessica gật đầu, ta cũng cảm giác như vậy. Vậy thì đi thôi. Marcos dẫn đầu bay về phía của huyền không đảo, bốn người còn lại thì theo sát phía sau. Không lâu sau, năm người đã đáp xuống huyền không đảo khổng lồ, đứng trên quảng trường rộng lớn. Năm người ngước nhìn tòa tháp nguy nga. Bọn họ nhỏ bé giống như là năm con sâu cái kiến vậy. Cũng có một số người đang đứng xung quanh. Musk nhìn kiểu chữ không quen biết trên tòa tháp khổng lồ thì thầm nói, Trấn Ma Tháp. Từng bóng người lóe lên trước Trấn Ma Tháp, không ngừng ra ra vào vào. Sau khi nhìn một lát thì Marcos cất bước đi về phía trước nói, chúng ta vào xem thử đi. Bốn người còn lại đều đi theo. Khi đến dưới Trấn Ma Tháp, năm người hóa thành năm đạo lưu quang bay vụt vào trong. Trong nháy mắt, năm người lại hiện ra lần nữa. Sắc mặt của mỗi người đều tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Marcos thở dốc vài hơi nói, các người gặp thứ gì vậy? Jessica nói, ta gặp phải một thâm uyên ác ma cấp bán thần. Chiến bại trực tiếp bị giết luôn. Gedo thì cất giọng trầm trầm nói, ta gặp phải một tên nhị dược thiên sứ cũng bị giết rồi. Ta cũng gặp phải một tên nhị dược thiên sứ, có điều là đoạn lạc thiên sứ, nhưng mà thực lực rất mạnh, ta hoàn toàn đánh không bại. Nhiếp Bằng đáp. Baris mang vẻ mặt đau khổ nói, vốn dĩ ta đã không am hiểu chiến đấu rồi, còn để ta gặp phải ám ảnh thích khách của thâm uyên, trực tiếp bị miểu sát. Marcos thì khó có thể tiếp thu nổi điều này, hắn nói. Nói cách khác, chúng ta đường đường gọi là đội ngũ hủy diệt hành giả, ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua nổi sao. Gero thì ngẩng đầu nhìn năm tầng bảo tháp cao hơn kêu lên. Tầng thứ nhất đã mạnh như vậy rồi, ta không tin có người có thể thông qua tòa bảo tháp này. Đột nhiên trên tầng cùng của tòa bảo tháp sáng lên, một quả cầu màu xanh xuất hiện, tạo thành một cơn gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Một giọng nói bình thản vang lên. Chúc mừng Thanh Thạch đã đánh giết chủ thần số 1, đơn độc thông quan Trấn Ma Tháp. Một số người màu vàng óng ánh, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao đi ra từ trong bảo tháp. Thần uy áp đảo cả mộng cảnh thế giới. Năm người ngẩng đầu, khó có thể tin nổi. Nhìn bóng người màu vàng trên đỉnh tháp. Trong Trấn Ma Tháp vậy mà lại cầm tù chủ thần sao? Hiện giờ còn bị người ta đánh chết. Nói đùa hả? Sao thế giới này lại có thần linh cường đại như vậy? Bóng người màu vàng bước từng bước, trong nháy mắt đã biến mất, không thấy tăm tích đâu nữa rồi. Trên không trung mộng cảnh thế giới, Mộng Yểm trợn trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu của mình. Trong lòng như có một cây đàn alpaca chạy qua vậy. Sao lại nhanh như vậy? Đạo chủ bảo ta để cho bọn họ lịch luyện. Thông quan nhanh như vậy thì còn lịch luyện thế nào nữa đây? Sau đó thì hắn tự an ủi mình. Không sao cả. Chỉ một người mà thôi. Không đáng ngại. Không đáng ngại rồi. Tầng trên cùng của tòa bảo tháp lại lần nữa sáng lên. Một quả cầu màu xanh nổ tung, tạo thành một cơn gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Một tiểu mập mạp vác cửu sĩ đinh ba trên vai bước ra từ trong gợn sóng, nhếch miệng cười ngây ngô. Một giọng nói rất lớn lại vang lên trên bầu trời. Chúc mừng Thanh Thuần đã đánh giết chủ thần số 2, đơn độc thông qua Trấn Ma Tháp. Bóng dáng của Thanh Thuần vừa biến mất, quang cầu ở trên tầng cùng của Trấn Ma Tháp lại lần nữa nổ tung. Giọng nói kia lại vang lên: "Chúc mừng Thanh Minh đánh giết chủ thần số 3, đơn độc thông qua trấn ma tháp. Chúc mừng Thượng Cổ Chí Tôn, chúc mừng Vũ Diệu Chí Tôn, chúc mừng Ám Dạ chủ thần đánh giết chủ thần số 6, đơn độc thông qua trấn ma tháp." Từng tiếng nói liên tiếp vang lên, chấn động toàn bộ mộng cảnh thế giới. Năm người Ma Cốt nhìn nữ thần uy nghiêm đứng thẳng trên đỉnh của trấn ma tháp, ánh mắt đều trợn tròn. Gero rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: Là bà chủ." Barit thì khóc không ra nước mắt nói: "Rốt cuộc chúng ta đã tiến vào thế giới gì vậy? Hơn nữa chúng ta còn định đánh cướp chủ thần. Rốt cuộc sao chúng ta có thể ngu ngốc mà sống sót được tới bây giờ?" Marco thì quay đầu nhìn về phía của Nhiếp Bằng nói: "Ngươi, thần hệ phương đông của các ngươi đều cường đại như vậy sao?" Nhiếp Bằng lắc đầu, ngực lên xuống phập phồng, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Jessica nghiêm túc nói: "Tình huống có biến rồi, chúng ta về trước đi đã." Trong nháy mắt thì bóng dáng của năm người đã biến mất khỏi quảng trường rồi. Trên không trung của mộng cảnh thế giới, Mộng Yểm cũng trợn tròn mắt. Chỉ trong chớp mắt đã có nhiều người thông qua trấn ma tháp như vậy. Sau này còn chơi bời thế nào đây? Sao ta lại cảm thấy thể diện của mình mất sạch rồi? Không được, phải nghĩ cách. Nhất định phải nghĩ cách. Không phát huy ra được tác dụng của ma luyện, chẳng phải nói mình đã vô dụng với cả đạo chủ rồi sao? Chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ rồi sao? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Trong tử lâu của Thạch Thánh, năm người tiểu đội hủy diệt hành giả tỉnh lại. Trong mắt của mỗi người vẫn mang theo vẻ chấn động, sắc mặt hốt hoảng. Một lúc lâu sau thì Gero tỉnh táo lại, giận dữ kêu lên: "Lão đại, ác ma không gian chơi đùa chúng ta sao? Sao nhiệm vụ này lại chỉ có cấp A thôi?" Marco thở ơ nói: "Đừng nghĩ đến nhiệm vụ nữa. Các người nói xem, ác ma không gian có thể đánh thắng được thần hệ phương đông này không?" "Không biết." Barit thì gục mặt xuống bàn đau khổ nói: "Nếu như đánh nhau, sợ rằng chúng ta sẽ biến thành pháo hôi thôi." Jessica nói: "Ta cảm thấy chắc chắn là hắc ám không gian cũng không biết được thực lực của hồng hoang thần hệ đâu. Nếu không chắc chắn sẽ không khai chiến. Cho dù thắng thì ác ma không gian cũng tổn thất nặng nề." "Các ngươi đừng quên, bị cầm tù trong trấn ma tháp chính là thiên sứ, còn có cả thâm uyên ác ma. Hồng hoang thần hệ không sợ thiên sứ tộc và cả thâm uyên trả thù chút nào cả. Còn ác ma không gian thì không dám đi trêu chọc thiên sứ thần hệ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hồng hoang thần hệ, chỉ sợ còn xếp cả trên ác ma không gian." Lần đầu tiên Ma có cảm thấy mình không biết phải làm thế nào cả. Thần hệ phương đông này cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Một khi khai chiến thì vẫn chưa biết được ai thắng ai bại. Marcos hỏi: "Các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Quay về trả nhiệm vụ sao?" Nhiếp Bằng lắc đầu nói: "Các ngươi đi đi, ta không muốn đi đâu." Marcos nhíu mày nhìn Nhiếp Bằng nói: "Ngươi có ý gì hả?" Nhiếp Bằng có chút hốt hoảng nói: "Bao nhiêu năm ở ác ma không gian, có thể nói chúng ta đã làm rất nhiều việc ác rồi. Đi đến đâu cũng giết chóc hủy diệt. Từng thế giới bị chúng ta phá hủy, sinh linh đổ thán. Bây giờ ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Ta muốn ở lại đây. Cho dù phải chết thì ta cũng muốn chết trong thế giới thuộc văn minh phương Đông." Hai mắt của Marcos đỏ lên, nện một quyền vào mặt bàn. Đột nhiên đứng dậy, nhìn Nhiếp Bằng gầm thét: "Chỉ mình ngươi muốn làm người tốt sao? Chỉ có ngươi bị lương tâm khiển trách sao?" Hắn chỉ tay vào ngực của mình gầm rú: "Chẳng lẽ ta thì không? Nhưng mà là chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Hậu quả của việc phản bội ác ma không gian là gì? Nhục thân bị mà sát, linh hồn bị thiêu đốt trăm ngàn năm. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hậu quả này ngươi nguyện ý gánh chịu, nhưng mà đừng kéo chúng ta vào nha." Nhiếp Bằng thống khổ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra cảnh tượng trong đại điện, u ám, từng cây cột đèn bằng đá đứng sừng sững. Trên mỗi một cột đá đều treo một cái đầu lâu ác ma. Hỏa diễm thiêu đốt trong mỗi chiếc đầu lâu ấy. linh hồn của đồng đội đang gào thét thảm khốc trong những ngọn lửa ấy, trăm ngàn năm không dứt. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa sang từ phía bên cạnh, đặt lên trên tay của Nhiếp Bằng. Jessica nói, ta cũng không muốn đi, cùng nhau kết thúc ở nơi này đi. Barrett nằm bò ra bàn thương cảm nói, thật ra thì trong vài ngày sống ở nơi này, ta cảm nhận được sự yên bình đã lâu không thấy rồi. Bà chủ đối xử với chúng ta rất tốt. Marcos giận dữ kêu lên, điên rồi, các người điên hết rồi. Nói xong thì hắn quay đầu nhìn về phía của Zero hỏi, người thì sao? Người cũng không đi à? Zero vội vàng kêu lên, ta nghe theo lão đại, chúng ta đi. Marcos quay người đi ra ngoài, Gero theo sát đằng sau. Hai người mở cửa phóng đi rồi đóng phịch cửa lại. Nhiếp Bằng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nói, muốn theo bọn họ về không? Jessica lắc đầu, không, từ giờ bọn họ đi con đường bọn họ, chúng ta đi con đường chúng ta. Bên ngoài tiểu lâu, Zero buồn bực hỏi, lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ? Marcos thở dài vài hơi, quay đầu nhìn về phía tiểu lâu, tức giận kêu lên, còn có thể đi đâu nữa? Đi liên hệ với cả nơi bán hải sản ở Thủy Linh Cung để mua hải sản thôi. Được ạ. Zero vui sướng kêu lên một tiếng, đi theo sau Marcos, hấp tấp chạy ra ngoài. Trong tham thanh quan, Lý Bình An ngồi ở nơi thanh tịnh hẻo lánh trong tử trúc lâm đọc sách, trên mặt lộ ra ý cười. Sư phụ, đang đọc gì vậy? Đột nhiên một cái đầu nho nhỏ tròn vo thò ra. Tạch. Lý Bình An lập tức gấp sách lại, im hơi lặng tiếng cất sách vào trong tay áo hỏi, có chuyện gì? Bạch Hiểu Thuần nhảy ra từ bên cạnh, cười hì hì nói, sư phụ, chúng con đều đã thông quan trấn ma tháp rồi. Hắn dương dương đắc ý nói, thật ra thì cũng không khó lắm đâu. Lý Bình Han hỏi, có vận dụng thần lực không đấy? Thanh Thuần dựng thẳng ngón út lên, xấu hổ, cười hì hì, một chút xíu thôi à? À, chỉ một chút mà thôi. Đến khi các ngươi không dựa vào thần vị gia trì, có thể một lần chém giết 6 vị chủ thần trong trấn ma tháp, mới coi như là các ngươi thành công nha. Sao ạ? Bạch Hiểu Thuần vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, có phải là yêu cầu chúng con quá cao rồi không? Lý Bình An nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần hỏi, ngươi cảm thấy không làm được sao? Bạch Hiểu Thuần khẽ gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu nói thầm, có chút khó. Lý Bình An nói, công pháp đạo môn dựa vào ngộ, ngươi tu luyện Thái Thanh công pháp và Thiên Cương 36 thần thông. Năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái tu luyện không khác gì ngươi, bởi vì một chuyện lớn hắn từng bị đánh xuống thế gian, nhập kiếp heo thai. Cụ thể là heo nhà hay là heo rừng thì vi sư cũng quên mất rồi, nhưng mà dùng thân thể phàm heo, chỉ sau mấy chục năm đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Bạch Kiều Thuần trọn tròn mắt, chấn kinh kêu lên, dùng thân thể phàm heo, mấy chục năm mà đạt tới kim tiên, không phải gian lận chứ? Lý Bình An không vui nói, bản thân không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được, bớt nói nhảm đi, mau đi tu luyện đi. Vâng. Bạch Kiều Thuần vội vàng chạy ra ngoài. Đúng rồi, chuyển cáo lời vừa rồi của ta với các sư huynh đệ đi. Đừng ỷ vào thần vị gia trì mà đánh bại một tên chủ thần, đã rào rạt đắc ý rồi. Lúc ra khỏi Hồng Hoang thần hệ, gặp phải kẻ địch thì lại suy sụp. Vâng, sư phụ cứ yên tâm đi, con nhất định đốc thúc bọn họ cố gắng tu luyện. Chân của Bạch Hiểu Thuần lại nhanh hơn mấy phần. Lý Bình An lấy quyển sách từ trong túi áo ra, cúi đầu tiếp tục quan sát, nét mặt tươi cười. Trong tử lâu ở Thạch Thành trên thiên giới, Nhiếp Bằng và Baris đang quét dọn vệ sinh. Jessica đang tính toán sổ sách trong quầy hàng. Latife thì mặc quần áo đen, từ đầu đến chân, đi tới từ hậu viện, dựa vào quầy, nhìn đám người xung quanh đang cố gắng làm việc, hài lòng nói, biết chủ động làm việc đấy, không tệ. Baris thì bưng một chén nước trà chạy đến, trên môi nở nụ cười ngọt ngào nói, ba chú, ngài uống trà. Lafite thì nhận lấy chén trà không tiếc lời tán dương, Ngoan quá, khiến ta lại nghĩ đến chuyện có nhận thêm một người con gái nuôi hay không. Hai mắt của Baris sáng lên. Được bà chủ nhận làm con gái nuôi, chẳng phải tương đương với cả về sau, ngôi tửu lầu này chính là của ta sao? Nghe rất tuyệt vời. Nàng vội vàng chạy đến sau lưng, đấm bóp bả vai cho Latifte. Latifte thì uống hai hớp trà, đặt chén trà lên bàn nói. Thực lực của các ngươi quá kém, mang ra ngoài thì chỉ khiến người ta mất mặt thôi. Sau này nếu có thời gian thì đến mộng cảnh không gian lịch luyện đi. Mấy người tất cả đều gật đầu ngoan ngoãn đáp. Vâng. Dù sao mệnh lệnh của bà chủ, cho dù là gì thì cứ đồng ý là được đã. Latifè nói. Hôm nay ta có việc muốn đến Tam Thanh Quan một chút. Đóng cửa tiểu lâu đi, cho các ngươi nghỉ ngơi. Mấy người vội vàng nói. Cảm ơn bà chủ. Latite thì vội vô cùng hài lòng gật đầu. Nghe lời như thế mới đúng chứ. Baris tò mò hỏi. Mẹ nuôi, Tam Thanh Quan là cái gì? Latife thì đưa tay gõ đầu Baris một cái. Ta còn chưa có quyết định nhận ngươi là con hay không cơ mà. Baris thì xoa xoa trán đứng bên cạnh cười hì hì, vẻ mặt hớn hở. Tam Thanh Quan là nơi của đạo chủ tu hành. Đạo chủ là chủ nhân của toàn bộ Hồng Hoang Thần Hệ. Lafite đứng ra ngoài cửa. Sau khi ra khỏi tiểu lâu, trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiếp Bằng đến quầy thì thầm. Vậy mà trên thế giới này còn có một vị đạo chủ sao? Đôi mắt nhỏ màu xanh lam của Baris trợn trừng, khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ vị đạo chủ này còn mạnh hơn so với cả ba chủ? Jessica thì khép sổ sách lại nói. Không phải các người chưa từng thấy mộng cảnh thế giới sao? Người mạnh hơn so với cả bà chủ không phải không có. Ít nhất trong Hồng Hoang Thần Hệ còn có 5 vị chủ thần. Hồng Hoang cường đại vừa xa tưởng tượng của chúng ta. Ác ma không gian đã vào ván sắt rồi. Nhiếp Bằng giơ cổ tay lên, nhìn chiếc vòng tay bằng sắt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chỉ là ta không biết đạo chủ có thể đối kháng được với cả chủ nhân của ác ma không gian hay không. Đột nhiên tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài truyền tới. Marcos và Gero khiêng hai cái túi nguyên liệu nấu ăn bước vào, đi thẳng đến phòng bếp, không hề giao lưu chút nào với cả ba người còn lại. Baris thì nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng vẫn đang tức giận sao? Nhiếp Bằng nói. Mặc kệ hắn đi, nửa năm nữa thôi, hắn khác bình thường lại. Baris nhỏ giọng hỏi thêm. Các ngươi hỏi thử xem, bà chủ có thể giúp chúng ta giải trừ khống chế của ác ma không gian không? Hay là đạo chủ có thể chứ? Nhiếp Bằng và Jessica đều nghĩ đến điều gì đấy. Mặc dù đã từng đưa ra quyết định cuối cùng liều chết rồi, dù linh hồn mẫn diệt cũng phải thoát khỏi ác ma không gian. Nhưng mà nếu như có thể sống tiếp thì có ai lại không muốn chứ? Marcos và Gero đi từ phòng bếp, đến gần ba người, lạnh lùng nói. Các người đi theo ta. Gero lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ba người, tất cả đều là phản đồ. Ba người Nhiếp Bằng, Jessica và Baris liếc nhau, yên lặng đi theo. Đoàn người đi vào trong một gian phòng, cửa phòng lập tức đóng lại. Marcos quay đầu, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhiệm vụ của ác ma không gian đã thay đổi, có đội ngũ mới giáng lâm. Cái gì? Tất cả đám người Nhiếp Bằng đều biến sắc, vội vàng mở vòng tay của mình ra. Từng màn hình xuất hiện, nội dung trên đó không khác trước chút nào. Nhiếp Bằng ngẩng đầu nhìn Marcos nói. Nhiệm vụ không hề thay đổi. Gero khinh bỉ. Ngươi đâu phải đội trưởng. Marcos vỗ vào tay của mình ra. Một tấm màn hình xuất hiện. Tính danh, Marcos, thực lực, bán thần cao giai, đội ngũ, hủy diệt hành giả, chức vụ, đội trưởng, nhiệm vụ, dò xét, diện trung, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Nhiều tổ đảm nhận nhiệm vụ. Nhiếp Bằng thề chấn kinh kêu lên. Sao lại biến thành nhiều tổ đảm nhận nhiệm vụ rồi? Marcos nói. Chắc là do quá lâu chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên đội ngũ khác đã giáng lâm rồi. Nếu người đã quyết định phản bội ác ma không gian, vậy các ngươi phải nói xem làm gì bây giờ? Jessica tỉnh táo hỏi. Có mấy đội ngũ? Marcos ngưng trọng nói. Một đội cấp A, một đội cấp B. Jessica thả lỏng. Cũng phải là không rất mạnh sao? Baris nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta nói cho bà chủ biết đi. Với thực lực của bà chủ thì có thể bóp chết bọn chúng như trong bàn tay thôi. Marcos thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Cũng thuận tay bóp chết chúng ta sao? Baris thì bĩu môi thở phì phò. Bà chủ không phải người như vậy. Gero nói. Ta cảm thấy nàng ta chính là người như vậy đấy. Nữ nhân kia vô cùng độc ác. Baris trừng mắt như là mắt cá chết nhìn Gero vậy. Marcos tỉnh táo nói. Nếu các người đã quyết định phản bội ác ma không gian rồi, vậy thì cần phải kiếm được công đầu. Jessica hỏi ngược lại, công đầu là gì? Ta định ra tay bất ngờ, giết sạch mấy tiểu đội ác ma kia. Trong nháy mắt, Nhiếp Bằng tỏa ra hung quang nói, ta đồng ý. Giọng nói trầm trầm của Gedo vang lên. Ta nghe lão đại. Jessica gật đầu, cũng được. Baris nói thầm, ta vẫn cảm thấy nên nói cho bà chủ biết. Marco nói, nếu cả đội đồng ý rồi, vậy thì chúng ta lập tức tiến đến đấu thần giới đi. Đôi mắt nhỏ màu lam của Baris trợn trừng nhìn Marco. Ai nói cả đội đồng ý vậy? Ta đang nghi ngờ ngươi không nhìn ra ta sao? Trong tam thanh quan ở địa tiên giới, Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Latife và Vũ Diệu Trí Tôn, thượng cổ tụ tập, đang ngồi trên một mỏm núi thưởng thức cảnh đẹp phía sau tam thanh quan. Triệu Hân Duyệt hỏi, đạo chủ, ngài có biết trong khoảng thời gian này thiên đế Phật tổ Phong Đô Đại Đế vẫn luôn khắc khổ tu luyện trong mộng cảnh thế giới không? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, là ta bảo bọn họ làm vậy. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, lý do? Đạo chủ đột nhiên mở ra mộng cảnh thế giới, thiên đế Phật tổ Phong Đô Đại Đế đều thể hiện là lòng chấp nhất khao khát lực lượng. Tình hình ấy thật sự khiến chúng ta lo lắng không yên. Vũ Dương Huy thì mang vẻ mặt ngưng trọng nói. Đạo chủ, có phải là ngài muốn khai chiến với cả thần hệ khác không? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thôi, ta sẽ xông lên đầu tiên đấy. Thượng cổ Chí Tôn thì không cam lòng tụt ở phía sau. Còn ta nữa? La Phi Te nhìn vào họ một cái khinh bỉ. Ngươi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của đạo chủ xem, giống như là đang muốn khai chiến với cả thần hệ khác sao? Không phải. Tăng cơ teo não đấy chứ hả? Vũ Dương Nguy nhìn về phía của Lafite trêu ghẹo. Hey, ám dạ thần nữ điện hạ. Từ khi tiến vào hồng hoang thần hệ, hình như là lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ? Ám dạ thần nữ ngẩng đầu uốn ngực, bệ nghĩa nói. Ta, ám dạ nữ thần, Lafite, tu vi cấp kim tiên. Nữ nhi của ta là Nguyệt thần Raya đấy. Thiên đình Thái Âm Tinh Quân, tu vi cấp kim tiên. Con rể ta là Thanh Phong, đệ tử của đạo chủ. Các người có sợ hay không? Vũ Dương Nguy thì chắp tay thì lễ nói. Sợ, sợ chứ. Triệu Hân Duyệt cười. Thiên đình thì có Hạo Thiên Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Trấn Ma Đại Đế, Thái Âm Tinh Quân. Địa phủ có Phong Đô Đại Đế, Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương. Phật môn thì có Như Lai Phật Tổ, Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật, Đại Trí Tuệ Vương Phật. Tán tu trên địa tiên thì có Thượng Cổ Trí Tôn, Vũ Diệu Trí Tôn, Ám Dạ Thần Nữ. Nếu tính như thế, riêng cường giả cấp kim tiên của Hồng Hoang đã có 19 người rồi. Latife nói, ngươi đếm thiếu đạo chủ rồi, còn cả bản thân ngươi nữa. Triệu Hân Duyệt nói, đạo chủ đã vượt qua cảnh giới kim tiên rồi. Còn ta thì... Nàng ta lắc đầu nói, vẫn chưa tới kim tiên cảnh. Lafite nói, sắp rồi, chỉ cần ngươi nghiêm túc một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới ấy. Vũ Dương Nguy cảm thán, mới qua một khoảng thời gian ngắn thôi, không ngờ hồng hoang đã đáng sợ như vậy. Trên mặt của thượng cổ cũng mang ý cười. Thân là một phần tử của hồng hoang, tất nhiên hồng hoang càng mạnh càng tốt. Như thế khi đối mặt với cả thần linh của các thần hệ khác, mới có đủ thực lực để đối kháng, để xem sau này còn ai dám bắt nạt ta nữa. Triệu Hân Duyệt nhìn Lý Bình An nghi hoặc hỏi, hồng hoang đã cường đại như vậy rồi, đạo chủ ngài vẫn đang lo lắng điều gì? Đám người thiên đế lịch luyện không kể ngày đêm trong trấn ma tháp, khiến ta có cảm giác như là sóng gió sắp nổi lên rồi.

đã lao về phía của Hắc Ảnh. Từng tiếng va đập lốp bốp dày đặc vang lên. Hắc Ảnh bị vô số băng tinh ngưng kết vây khốn, lơ lửng giữa không trung. Tay thì vẫn duy trì tư thế xuất kiếm. Ngay sau đấy, ám ảnh thích khách bị vây ở giữa băng tinh, đột nhiên mở dần rồi biến mất. Phân thân. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Ok.